Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3299, chương 3297, Vô Cực Đảo. Vô Cực Đảo bên trong, 10 cái thánh hoàng vây tụ tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc nhỏ này ngoài có nồng đậm màu vàng sương mù. Khói mù này rõ ràng có kịch độc, bất quá trong sơn cốc. Nhưng không có một tia sương mù. Trong sơn cốc có một gốc thất diệp tử sắc thực vật. Cái này thực vật sáng lên nhàn nhạt hào quang, đem những cái kia khói mù màu vàng mở ra. Thập tam cái thánh hoàng vây quanh ở cái này tử sắc tiểu thực vật bên cạnh. Cái này tiểu thực vật đã tại nở hoa rồi. Đoán chừng các loại chờ kết quả còn cần hơn một tháng thời gian. Sở dĩ đám này tử thần thánh hoàng chỉ có thể ở bực này với ngoan tộc cường giả đều không có tiến vào đảo bên trong. Hòn đảo này mặc dù đại, nhưng phía ngoài cường giả thần niệm có thể nhẹ nhõm khóa chặt bên trong. Nếu như bọn hắn muốn giết vào đây, chỉ cần một hơi thời gian, tử thần thập tam cái thánh hoàng cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Thân là tử thần sinh tử đã sớm xem thấu. Bọn hắn cũng không tin tưởng ngoan tộc dám đối bọn hắn động thủ. Tử thần điên cuồng trả thù phía dưới. Ngoan tộc đem không còn tồn tại. Hưu, mặt phía bắc bầu trời vang lên một đạo tiếng xé gió. Đưa tới đảo bên ngoài vô số quân đội cùng cường giả chú ý. Trong sơn cốc thập tam cái thánh hoàng cũng đều mở mắt. Vô số thần niệm hướng kia trận đầu thuyền quét tới. Khi bọn hắn nhìn thấy chiến thuyền phía trên cờ xí bên trên kia cự đại, lục, chữ lúc. Phụ cận quân đội đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Tự liền những cái kia thánh hoàng trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Bá bá bá tương đương, trong sơn cốc thánh hoàng toàn bộ đứng lên. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vị này lục tuần tra sứ bọn hắn thế nhưng là nghe đại danh đã lâu a. Không nghĩ tới lần này tử thần phái ra đại nhân vật là Lục Ly. Lục Ly cũng không có tại bong tàu phía trên. Chỉ có Vũ Dương bọn hắn đứng tại bong tàu phía trên. Chiến thuyền nhanh chóng bay tới. Đến hòn đảo bên ngoài đại quân trước đó. Phụ cận đại quân mặc dù rất e ngại. Nhưng vẫn là nhanh chóng vây quanh. Tướng chiến thuyền bao bọc vây quanh. Vũ Dương cùng hai cái thánh hoàng đứng tại bong tàu bên trên. Nhưng không có nửa điểm e ngại. Binh là đem can đảm. Chính là binh hồn. Lục Ly ngay tại trong khoang thuyền. Bọn hắn không sợ hãi. Ngoan tộc bay tới 10 cái thánh hoàng. Một cái thánh hoàng có chút khom người hỏi. Xin hỏi thế nhưng là Lục Ly tuần tra sứ giá lâm. Lục Ly chưa hề đi ra. Nhưng truyền ra một câu. Mang theo quân đội của ngươi tránh ra. Ta phải vào đảo. Lục Ly thanh âm rất bình tĩnh. Lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Hắn ngạo mạn cùng tiểu tử chọc giận ngoan tộc cường già. 10 cái thánh hoàng đôi mắt đều lạnh xuống. Người nguyên lão kia hừ lạnh nói. Lục tuần tra sứ. Ngươi là tới đàm phán. Vẫn là tới tuyên chiến. Giống như 10 hơi thời gian bên trong tránh ra. Cái kia còn có nói, Lục Ly băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, giống như 10 hơi thời gian không để cho mở. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hiện tại bắt đầu tính giờ. Ngông cuồng, bá đạo, không ai bì nổi, đây là Lục Ly cho sở hữu ngoan tộc cảm giác. Tại thời khắc này vô số ngoan tộc trên thân cũng sát khí tuôn ra. Bọn hắn tại phụ cận là đại tộc. Một mực chỉ có bọn hắn khi dễ còn lại chủng tộc. Còn không có còn lại võ giả dám dạng này ức hiếp nhục nhã bọn hắn. Bất quá không có một cái nào ngoan tộc dám động thủ. Tại lúc này đảo bên ngoài hiện ra an tĩnh quỷ dị. Tự liền hô hấp âm thanh cũng không có. Giống như không phải Lục Ly. Bọn hắn khẳng định đã sớm trùng sát đi qua. Dùng tiên huyết cùng sinh mệnh bảo vệ ngoan tộc vinh quang. Nhưng mà, hắn là Lục Ly, hạo hãn như thiên khung uy danh, mang đến cho hắn cường đại hào quang, cũng cho sở hữu ngoan tộc mang đến áp lực vô tận. Đã từng hồng tộc cùng lục ly khai chiến, hiện tại đã triệt để phong tộc. Đằng sau hổ tộc cùng lục ly là địch, bị ép ký xuống hiệp ước cầu hòa. Ngay tại trước đó không lâu, lư tộc cùng lang đinh tộc nghĩ vuốt một vuốt tử thần dâu hùm, bị lục ly một người áp đảo. Cường hoành như vậy tồn tại, xác định là bọn hắn ngoan tộc có thể trêu chọc sao, tránh ra. Năm hơi thời gian về sau, ngoan tộc đại nguyên lão cắn răng nghiến lợi gào thét. Thanh âm này tựa như là theo trong cổ họng hô lên đến. Phụ cận cường giả cùng quân đội đều thở dài một hơi, nhào nhào hướng hai bên thối lui, tránh ra một cái đại đạo. Ông tương đương, chiến thuyền chậm rãi tiến lên, bay vào hải đảo bên trong. Vũ Dương cùng hai cái thánh hoàng đứng thẳng lên xương sống, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Giờ khắc này bọn hắn đều hiểu được bọn hắn không phải hành tẩu tại chỗ tối tăm sát thủ, càng giống là một cái kiêu ngạo kỵ sĩ. Chiến thuyền lái vào trong đảo, ngoan tộc một cái thánh hoàng nguyên lão lập tức bay đi. Rõ ràng là đi báo cáo tộc quần. Quân đội tiếp tục phong tỏa hòn đảo, chiến thuyền lái vào bên trong thung lũng kia. Lục ly thân thể dần hiện ra đến, mang theo Vũ Dương bọn hắn xuống dưới. Bái kiến lục tuần tra sứ đại nhân. 10 cái thánh hoàng mặt mũi tràn đầy sùng kính một gối quỳ xuống. Mặc dù lục ly so với bọn hắn tuổi trẻ rất nhiều rất nhiều, nhưng thế giới này chỉ tôn kính cường giả. Không thể nghi ngờ lục ly liền là một cường giả, một cái có thể làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng quỳ xuống cường giả. Lục ly khoát tay áo, mục quang nhìn về phía gốc kia thần dược. Hắn hỏi, còn bao lâu nữa? Khoảng 1 tháng rưỡi. Một cái tử thần thánh hoàng bẩm báo nói. Lục ly khẽ vuốt cằm, để lại một câu nói thân thể biến mất. Các ngươi tiếp tục trông coi, nửa tháng sau ta mang các ngươi rời đi. Lục ly sau khi nói xong, thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này thập tam cái thánh hoàng nhau nhau đi cảm ứng, sau đó trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Nghe đồn rằng lục ly có được quỷ thần khó lường tiềm ẩn chi thuật, xem ra quả nhiên danh phù kỳ thực. Lục ly cứ như vậy hư không tiêu thất, bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được bất cứ dấu vết gì. Phía ngoài ngoan tộc cường giả thần niệm một mực khóa chặt trong sơn cốc, dò xét đến một màn này cũng đều hãi hùng khiếp vía. Nghe đồn quả nhiên không uổng, lục ly cái này tiềm ẩn chi thuật qua biến thái, sợ là toàn bộ thiên loạn tinh vực, loại trừ đại viên mãn cường giả bên ngoài, ai cũng tìm không thấy hắn đi. Tử thần thánh hoàng bọn họ triệt để yên tâm, có lục ly tại cái này bằng ngoan tộc dám động bọn hắn chỉ cần nửa tháng về sau. Cái quả này kết quả, bọn hắn thu lấy thần dược, lập tức liền có thể rời đi. Hy vọng không cần phức tạp. Vũ Dương cũng tại trong sơn cốc ngồi xếp bằng. Mặc dù hắn đối lục ly phi thường tín nhiệm, nhưng hắn không hy vọng tái xuất cái gì cái sọt. Mỗi lần đi theo lục ly ra uy phong là rất uy phong, cũng rất sung sướng, nhưng mỗi lần đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, không cẩn thận liền hội ra đại sự. Lục ly không để ý đến tình huống bên ngoài, có biến Vũ Dương hội sẽ bóp nát ngọc phù thông chi hắn. Hắn tại pháp giới bên trong tu luyện, linh hồn của hắn còn cần đạt được bổ dưỡng, nhục thân cũng còn có tăng thêm một bước không gian. Hắn đồng thời còn đang tự hỏi một sự kiện, hắn tương lai con đường tu luyện, đối với hiện tại chiến lực hắn rất thỏa mãn, nhưng giống như có thể tiếp tục tăng lên, có thể diệt sát đại bộ phận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn càng thêm hài lòng, lục gia cũng sẽ càng thêm an toàn. Đạt tới cái kia chiến lực về sau, hắn đem có cơ hội trở thành tử thần cự đầu, mượn nhờ tử thần lực lượng, lục gia nhanh chóng phát triển. Hắn cũng có thể trở thành thiên loạn tinh vực cự đầu một trong. đến lúc đó liền không còn có cường giả uy hiếp hắn cùng Lục gia an toàn. Nếu quả như thật có thể đạt tới tình trạng như vậy, vậy hắn đời này cũng liền đáng giá. Hắn cũng sẽ không lại đi trêu chọc thị phi, yên lặng tại tử thần bên trong đời, nhàn nhã qua hết cả đời này đi. Hắn cũng không phải là đặc biệt có khát vọng, đặc biệt có dã tâm người. Hắn đã từng chiếm được một kiện tiến vào tiên vực chìa khóa. Hắn nhưng căn bản không có suy nghĩ đi nghiên cứu, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tiến vào tiên vực. Hiện tại chìa khóa tại hủy diệt chi nhãn bên trong hủy đi. Hắn càng thêm không thèm để ý. Nếu là có thể hạnh phúc an khang, hắn tuyệt không nguyện đi điên phổi lưu ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.